Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1444, chương 1444, lại không hai hoàng. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình quân phản loạn trong tướng sĩ cũng sợ. Chết, Tần Thúc Bảo tại đại đường uy vọng rất cao, cho nên, làm Tần Thúc Bảo cao giọng uống sau một chút. Rất nhiều quân phản loạn sĩ tốt đều rối rít đầu hàng đứng lên. Mà một khi có người đầu hàng, những người khác vậy thì sẽ theo đầu hàng. Kỳ vương các người thấy loại chuyện này, tức giận không được, có thể bọn họ muốn ngăn cản những thứ này tướng sĩ đầu hàng. Sợ vậy không có khả năng, chỉ biết chọc giận những thứ này tướng sĩ. Khi đó, hết thảy coi như cũng xong rồi. Xong rồi, xong rồi. Kỳ vương ngẩng đầu nhìn trời, một tiếng thở dài, đầu hàng binh lính càng ngày càng nhiều. Quân đường đem bọn họ cho vây quanh bao vây lại, những phiên vương khác có ý chí không kiên định, vậy đi theo đầu hàng. Dực vương ngươi, thấy dực vương đầu hàng, kỳ vương cùng nhân khí không được, cảm thấy cái này dực vương thật là không có có cốt khí. Dực vương cười khổ, đại thế đã qua. Còn có biện pháp gì? Bọn họ thật không có biện pháp. Nếu như tiếp tục bính sát nói, vậy sợ rằng cũng chỉ có bị giết phân. Nếu như đầu hàng, lấy lý thế dân tình huống, có thể còn không biết giết bọn họ, cho bọn họ lưu một cái mạng. Có thể như ở chiến trường này lên, Tần Thúc Bảo coi như khó mà nói. Cái này cùng năm đó Tần Thiên giết Hoài Nam Vương tình huống là giống nhau. Những vương gia này chết ở trên chiến trường, Lý Thế Dân sẽ không làm khó, nhưng nếu là đi thành Trường An, Lý Thế Dân liền muốn làm khó. Bọn họ đầu hàng, Tần Thúc Bảo cũng không biết giết bọn họ, đến lúc đó còn không bằng để cho Lý Thế Dân làm khó đi. Những phiên vương khác cười khổ một cái, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo đầu hàng. Cuối cùng, cũng chỉ còn lại có Kỳ Vương một người. Hắn thật giống như rất có khí phách. Tần Thúc Bảo nhìn về Kỳ Vương, nói, Kỳ Vương điện hạ, Lý Nguyên Cảnh đã bị thánh thượng giải vào liền nhà tù. Các người không có chút nào cơ hội, không muốn chết, tốt nhất đầu hàng. Nghe được Lý Nguyên Cảnh bị bắt, Kỳ Vương trong lòng trầm xuống, thầm mắng một câu, nếu như không phải là Lý Nguyên Cảnh ở trong thành không có làm xong nội ứng công tác, bọn họ vì sao còn như vậy? Hôm nay, liền Lý Nguyên Cảnh cái này ám bài đều bị Lý Thế Dân cho rút. Vậy bọn họ có thể thật không có cơ hội gì? Không thể làm gì? Kỳ vương cũng chỉ có thể đầu hàng. Mấy đường phiên vương đầu hàng sau đó, Tần Thúc Bảo sai người đi thu nạp và tổ chức những quân phản loạn kia tướng sĩ. Mấy vị phiên vương thì bị người ép vào thành Trường An. Bên này, đã sớm có người đem tin tức truyền đến thành Trường An. Báo, Dực Quốc công thắng lớn. Hôm nay đã áp giải mấy vị phiên vương vào thành Trường An. Trên đại điện, ở tin tức này truyền tới sau đó, nhất thời một mảnh ồn ào náo động. Quá tốt, những quân phản loạn này rốt cuộc giải quyết à? Không sai. Không sai, thành Trường An uy hiếp giải trừ. Những cái kia phiên vương tới Cần Vương, tới thật là đúng lúc. Đúng vậy, chính là, bất quá nếu không phải Tần tướng quân xuất binh, bọn họ cũng không khả năng kết thúc nhanh như vậy. Ngoặc kép, mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm. Lý Thế Dân biểu hiện tương đối nhẹ nhõm một chút. Hết thảy các thứ này đều là ở hắn tính toán bên trong. Muốn diệt phản loạn, dĩ nhiên là không có vấn đề gì. Mà hắn biết, đi qua sau trận chiến này, những cái kia phiên vương lại cũng không tạo nổi sóng gió gì. Mà lưu mấy cái phiên vương tồn tại, đối với đại đường mà nói cũng là rất có trợ giúp. Nói thí dụ như Cần Vương, đi qua chuyện này sau đó, hắn chính là muốn tước phiên, cũng khó, sẽ bị người quan lần trước cái qua cầu rút ván tội danh. Triều thần vẫn còn ở hưng phấn. Lý Thế Dân nhưng đang chờ. Không lâu lắm,